Chương 2287, Thiên Phạt. Không Động Sơn dưới nhìn nguy nga, kiên cường, non xanh nước biết tạo hóa chung Không Động Sơn, Trương Bách Nhân bỗng nhiên dừng bước, trong đôi mắt lộ ra vẻ cảm khái, mộng về thượng cổ dường như hôm qua. Hắn chậm rãi đăng gần Không Động Sơn, dẫm ở Không Động Sơn trên nhánh cây, một đường trực tiếp đi tới Không Động Sơn chi đỉnh, sau đó trước người hư không vặn mẹo, cất bước bước vào một mảnh hư vô bên trong. Không Động Sơn chi đỉnh, chính là Quảng Thành Tử đạo trường, có Quảng Thành Tử tự tay bày kết giới. Mới vừa vào hang núi kia, liền cảm thấy được thấu xương hàn ý phả vào mặt, giữa lông mày xương lạnh dâng lên, hà hơi xuất hiện. Sơn động tĩnh mịch, trống trải, toàn bộ sơn động lộ ra ý lạnh thấu xương, treo trên vách tường lớp băng thật dày. Trương Bách Nhân chân đạp hàn băng, đi tới hang động sâu ra, đó là một mảnh băng tuyết quốc độ, ở trung ương nhất một vị ho mở quan ta y bà nở dê băng lặng yên mà đứng. Na nở dê, ở đây cô tịch nga nở 5 năm đó huyền nữ trọng thương, Quảng Thành Tử cũng la bất đắc dĩ, chỉ có thể đem huyền nữ băng phong, để trông mong ngày sau tìm kiếm giải cứu phương pháp. Đáng tiếc, sau đó Cửu Châu đại loạn, Quảng Thành Tử gặp kiếp số tự lo không xong, huyền nữ liền vẫn bị lãng quên ở Không Động Sơn. Nhân tộc trận chiến cuối cùng, chư thần kỷ nguyên chi mạn, làm sao sẽ thiếu ngươi Trương Bách Nhân đi tới ho mở quan ta y bàn ở dê băng trước, ho mở quan ta y bàn ở dê băng óng ánh, bên trong nằm một bộ bạch y hề nữ tử, hai tay phóng ở bụng, phảng phất chuyện cổ tích bên trong ngủ mỹ nhân. Ta đã từng đáp ứng ngươi, vì ngươi tìm tới cải tử hồi sinh biện pháp hôm nay ta cho dù nghịch thiên mà đi, cũng muốn trợ ngươi sống lại, vì ngươi tiếp theo mệnh. Trương Bách Nhân vuốt ve huyền nữ ho mở quan ta y bàn ở dê băng, trong tay nhẹ chút, cái kia cực kỳ lạnh lẽo hàn khí đang nhanh chóng tăng dã, ba cái hô hấp sau ho mở quan ta y bàn ở dê băng hòa tan, chỉ có huyền nữ như cũ trầm ngủ ở chỗ nào, hắn chỉ là hòa tan ho mở quan ta y bàn ở dê băng bốn vách tường, cái nắp, nhìn nằm ở ho mở quan ta y bàn ở dê băng phần đáy huyền nữ. Trương Bách Nhân hơi nết khỏe môi lên, trong đôi mắt lộ ra một nụ cười, ngươi chẳng mấy chốc sẽ sống lại. Mi tâm tổ khiếu bên trong pháp tắc chi ánh sáng lưu chuyển, một đạo đạo hóa thân đi ra, trong nháy mắt ta mở 10 đạo hóa thân dung hợp ở một chỗ, sau đó đột phá tổ khiếu vách ngăn, cùng Trương Bách Nhân thân thể hòa làm một thể. Trương Bách Nhân túi đầu quét mắt dưới chân nữ tử, cái kia điềm đạm nụ cười, không gọi người làm nổi lên năm đó hồi ức. Khởi tử hồi sinh, Trương Bách Nhân bàn chân giẫm một cái, quanh thân lực lượng pháp tắc vặn mèo. Thời gian sông dài hóa thành một đạo hư ảo bức tranh, ở quanh thân hắn không ngừng lan lộn. Hồn quy lai hề, Trương Bách Nhân trong đôi mắt tràn đầy không tên khí cơ, một trưởng rỗi ra tựa hồ vượt qua thời gian sông dài, xuyên thấu qua ngàn ở năm thời không hướng về thái cổ thời gian trộm tới. Giang giác, màu máu sấm sét ở thời gian sông dài bên trong lan lộn, dĩ nhiên tạo thành một con huyết con mắt màu đỏ, trong ánh mắt kia lôi đình lấp lóe, tự khởi nguyên nhấc đầu, xuyên thấu qua ngàn tỷ năm thời gian nhìn về phía chính mình. Một đạo không cách nào hình dung lôi đình xẹt qua thời gian sông dài, kinh được Trương Bách Nhân sởn cả tóc gáy, trong đôi mắt lộ ra một vẻ ngạc nhiên. Ngoại giới Không Động Sơn bầu trời phong vân hội tụ, mây đen bao phủ và nở đam mờ, đỏ như màu máu sấm sét cuồn cuộn, đem tầng mây tô lên hoàn toàn đỏ ngầu. Cái kia cố kinh khủng thiên phạt khí cơ, không biết thức tỉnh bao nhiêu thế gian kinh khủng tồn tại, hư không ở không ngừng lan lộn, trong vòng ngàn dặm hư không gian phá nát, tạo thành rối loạn không gian từ trường, lực lượng pháp tắc ở thiên phạt bên dưới không ngừng đổ nát. Đó là cái gì? Cửu Châu trong ngoài, trên chiến trường vô số cường giả dồn dập ngẩng đầu, nhìn về phía Không Động Sơn phương hướng, cũng hoặc giả nói là nhìn về phía Không Động Sơn bầu trời đỏ như màu máu vân đầu. Thiên phạt tổ long thân thể run lên một cái, chẳng lẽ là Trương Bách Nhân tiểu tử kia gây ra phổ thiên bên dưới trừ hắn ra, cái kia còn có thể gặp phải thiên phạt? Thiên phạt chiến trường bên trong giao thủ Si Vu cùng Hiên Viên ngẩn một cái, bất quá nhưng cũng không lo chuyện khác, tiếp tục chinh chiến. Sẽ không đúng là đại đô đốc đi? Tả Khâu Vô Kỵ ánh mắt lộ ra vẻ lo âu. Ta cảm nhận được hắn khí cơ, đó chính là hắn tiểu tử này cả ngày bên trong làm món đồ gì, liền không thể an phận thủ thường Ngô Cờ mấy ngày sao? Gây ra như vậy động tĩnh lớn, chúng ta kết thúc như thế nào? Doãn Quý khí cấp bại phôi nói, bây giờ chủng tộc đại chiến ở trước, ngươi vẫn như cũ gây sự tình, ngươi gọi mọi người chơi thế nào? Nếu như Trương Bách Nhân ở thiên phạt hạ có chuyện bất chắc, ngươi gọi mọi người làm sao? Bây giờ mất đi Trương Bách Nhân điều hành phối hợp, nhân tộc có thể thủ được Thần Châu Tịnh Thổ lão tổ, mong rằng ngươi xuất thủ cứu nhà ta. Chủ thượng lục điện sắc mặt cuồng biến, một mảnh bi thảm. Van ở đá mờ hư không bị phong tỏa, cho dù là trong truyền thuyết thiên đế sống lại cũng khó có thể nhúng tay, huống chi tiểu tử kia cũng không phải không có vượt qua thiên phạt. Chư vị không cần lo lắng, Trương Hành cười nói, chỉ là câu nói này có mấy phần độ tin cậy, hắn trong lòng mình đều không ngọn nguồn. Thiên phạt Thái Âm Tinh, Thái Âm tiên tử khỏe miệng vểnh lên, trong đôi mắt lộ ra vẻ khinh thường, cũng tốt. Tiết kiệm ta động thủ chết ở thiên phạt hạ, coi như ngươi may mắn. Nếu như rơi ở bản cung trong tay, nhất định phải gọi ngươi không chết tử tế được. Thiên phạt là cái gì? Trúc Dung cộng công cũng phải nhượng bộ lui binh, mọi người há có thể không sợ, ha ha ha, khi hỏa vọng ngươi hao tổn tâm cơ, hôm nay nhưng phải là tiểu nhi kia chôn cùng, không người nào có thể vượt qua thiên phạt. Thái Âm tiên tử sắc mặt lạnh như băng nhìn về phía cách đó không xa Thái Dương Tinh. Thật sao? Thiên đế nói thầm một tiếng, hai mắt nhìn về phía cái kia thiên phạt, mặc dù có lòng ra tay, nhưng cũng không dám có hành động. Ẩm. Huyết hoa phun tung tóe, Trương Bách Nhân trong mỉ hệ nở dê phun ra một ngụm ma u tươi, trên thân thể một cái to bằng miệng chén động chậm chạp không thể khép lại, tỏa ra sốt ruột mùi. Không ngăn được thật là khủng khiếp thiên phạt, Trương Bách Nhân sắc mặt cuồng biến, trong đôi mắt lộ ra một vẻ không dám tin tưởng, cái kia thiên phạt biến thành con mắt, gọi sởn cả tóc gáy, có một loại run rẩy cảm giác. Đôi mắt kia không tình cảm chút nào, bên trong va nở nga nở pháp tắc lưu chuyển, dư a theo nào đó một loại huyền diệu quy củ tổ hợp, tạo thành một loại đặc thù gợn sóng. Cái kia một luồng gợn sóng, chính là thiên phạt bên dưới, vạn vật quy khư. Ta tuy rằng nắm giữ thiên phạt pháp tắc, nhưng lần này xúc phạm cấm kỵ, đôi mắt kia thật sự là khủng bố, trong đó bắn ra ánh mắt cùng ngoại giới thiên phạt căn bản là hai tầng địa. Trương Bách Nhân không ngừng thôi diễn chính mình một tuyến sinh cơ nơi. Hắn ý chí đất trời quá yếu, căn bản là không chống đỡ được thiên phạt sức mạnh. Đòn đánh này không có bị ánh mắt kia bên trong bắn ra thiên phạt giết chết, còn nhiều hơn thiệt thòi thiên đạo ý chí. Không động sơn phía trên va nở nga nở lôi đình lướt xuống, không động sơn thành vì thiên phạt hải dương, cái kia vô số thiên phạt bên dưới, bất kỳ cường giả đều phải vì thế mà biến sắc. Không thể, thiên phạt lực lượng làm sao sẽ cường đại như vậy, thiên phạt lực lượng làm sao sẽ cường đại như vậy. Trương Bách Nhân căn bản là không dám tin tưởng nhà mình con mắt. Năm đó mạnh như thiên đế, chạm đến thời không cấm kỵ cũng phải tan xương nát thịt. Ngươi bây giờ tu vi so với chi Thái Dương pháp thân như cũ chênh lệch mấy tầng địa, nhưng ngươi lại dám chạm đến thời gian cấm kỵ, ăn có thể vượt qua kiếp nạn này hư không vặn mẹo. Thái Dương pháp thân âm thanh xuất hiện ở Trương Bách Nhân trong lòng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nhìn cái kia đầy trời lôi phạt, Trương Bách Nhân ngạc nhiên biến sắc. Ngươi lần này quá bất cẩn, Thái Dương pháp thân trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, trời vong ta vậy trốn không thoát kiếp số, tránh không mở túc mệnh không người thoát khỏi mệnh số, không nghĩ tới ta vừa rồi hiện thế, chưa tới kịp ở thi triển kế hoạch lớn, liền muốn liền như vậy vẫn mệnh, ngàn tỷ năm mưu tính thành không. Thái Dương pháp thân ở cười, trong tiếng cười tràn đầy cay đắng. Ta không muốn chết, nhưng là, ta không muốn chết ra. Trương Bách Nhân quanh thân thiên đạo ý chí lưu chuyển, trong phút chốc hỗn độn bên trong đại đạo hoa mở, đại diện cho thiên phạt dấu ấn hóa thân chậm rãi tự hỗn độn bên trong đi ra, hướng về Trương Bách Nhân thân thể dung hợp. Thiên phạt đó là thiên địa thủ đoạn, nghĩ muốn dung hợp thiên phạt hóa thân, tuyệt không có dễ dàng như vậy, hơi bất cẩn một chút chính là hóa thành cho bụi kết cục. Không chờ thiên phạt đem chu diệt, chính mình trong cơ thể pháp tắc liền sẽ nổ ra. Bất kể không quản được nhiều như vậy, tình nguyện bị dấu ấn nổ chết, cũng tuyệt không nghĩ tiểu bất ức như vậy chết ở thiên phạt bên dưới. Trương Bách Nhân trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Cái kia thiên phạt hóa thân đi vào Trương Bách Nhân trong cơ thể, trong thiên địa buông xuống thiên phạt lực lượng im bặt đi, dừng ở trước người của nó ngoài ba trượng. Thiên phạt chính là pháp tắc, trình tự, lúc này Trương Bách Nhân thân dung thiên phạt hóa thân, tỏa ra cùng thiên phạt một loại khí cơ, nhất thời gọi thiên phạt bắt đầu hoài nghi tự mình. Giống như là hai cái kẻ thù chém giết lẫn nhau, đang muốn quyết một trận thắng thua, nhưng phát hiện mình cùng đối phương lại là cùng một tổ chức, cùng một quốc gia người, song phương địch ta không phân rõ. Quái lạ đến cực điểm, trình tự đãng cơ Trương Bách Nhân trong cơ thể Trương Bách Nhân tinh thần khẩn trương điều khiển thiên phạt hóa thân hướng về chính mình thân thể dung hợp, nếu có thể quá trước mắt một cửa, Trương Bách Nhân xin thề sau đó cũng không tiếp tục làm như vậy bên trong hai sự. Tình. Sống lại huyền nữ có rất nhiều biện pháp, chính mình làm sao lại nhất thời nào rút ra lựa chọn như thế cái không đáng tin cậy biện pháp, chính mình quá mức tự đại, lại dám cùng thiên địa trật tự hò hét. Người khác nói ta là nửa bước tiên nhân, tán dương người quá nhiều. Làm được chính ta đều lấy ta vì chính mình thành tiên. Trương Bách Nhân cười khổ, chuyện tới gần đầu lại vẫn có tâm tư đi nghĩ chuyện khác. Thiên phạt pháp thân chậm rãi cùng thân thể dung hợp, cùng ngũ hành pháp tắc đang dệt, đầu dung hợp, cổ dung hợp, bộ ngực dung hợp, trong nháy mắt dung hợp hơn nữa. Cái gọi là dung hợp chính là đem thiên phạt pháp thân hoàn mỹ khảm nạm đến chính mình pháp tắc hóa thân bên trong, dùng được gia nhập thiên đạo ý chí. Nếu như nói chính mình pháp tắc hội tụ pháp thân là bánh ngọt, giang giáo, như vậy thiên phạt pháp thân chính là trên bánh ngọt mức áo. Không trên kệ trang sức phẩm, cần còn hoàn mỹ hơn phù hợp đi vào. Kèm theo cái kia thiên phạt pháp thân từng bước hòa vào, Trương Bách Nhân một trái tim cũng ở từng bước thả xuống, tựa hồ hết thể đều ở hướng về tốt phương hướng phát triển. Van cầu lão thiên, phù hộ ta thành công. Trương Bách Nhân âm thầm cục cục một tiếng. Hắn cũng không nghĩ nghĩ, vừa rồi còn ở nghịch thiên, lão thiên há sẽ phù hộ hắn cái này nghịch tử ẩm. Trương Bách Nhân một trái tim buông xuống quá sớm, cũng không biết giàn giáo bên trong lún vào trang sức phẩm. Giống như là đem pha lê để vào giàn giáo bên trong, vừa bắt đầu so sánh dễ dàng, cơ bản nhỏ bé tương đồng, cũng có thể tùy tiện nhét vào, thế nhưng theo pha lê hoàn toàn hướng về giàn giáo lún vào, sau cùng tì vết mới nhất là chí mệnh. Lớn hơn chính là lớn hơn, đại hơi hơi như vậy một phần một hào đều không được phóng không đi vào chính là phóng không đi vào, mặc dù là chỉ có như vậy từng kia một phóng không đi vào, đó cũng là phóng không đi vào sau một khắc, không chờ cái kia đẩy trời lôi phạt phân biệt ra được Trương Bách Nhân địch ta, Trương Bách Nhân thân thể ầm ầm nổ ra, hóa thành một đoàn thanh khí tiêu tán ở trong thiên địa. Thiên phạt lực lượng hung ác bá đạo, há lại là có thể tùy tiện dung nhập.